Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma là một tác phẩm mới của tác giả trẻ Bùi Công Hiếu có tựa đề là Thầy Bắt Vong Nhập. Bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng trống đánh vang lên mỗi lúc một lớn hơn, làm cho bầu không khí trung thu đã tràn về. Vẫn là tiếng cười đùa của trẻ con vang lên đầm mỹ, nhà nào nhà nấy cũng sáng trưng đèn. Tiếng nhạc mờ mỗi lúc một to. Trong con ngõ nhỏ, nền đường đất được bao xung quanh là những bụi cỏ rậm rạp, cao đến đầu gối, cũng đang đùng đưa theo từng làn gió. Điều này làm cho đám nhóc lúc nào cũng thích mệt, trông có vẻ khá là nghịch ngợm. Kéo tay của người lớn đi dạo trên đường làng trong đêm tối, nhưng mà nụ cười lúc nào cũng vang lên ở trên môi. Đám nhóc ở trong làng này đông lắm, khó có thể mà kể hết ra từng đứa một. Cũng sàn sàn tuổi nhau, lúc nào cũng tí tớt đi với nhau đủ kiểu, nô đùa nghịch ngợm quậy phá đủ thứ, làm đủ trò ầm ầm cả ngôi làng này lên. Bây giờ thì cũng đã sang tháng 8 âm lịch, là cái tháng bao nhiêu đứa lúc nào cũng háo hức chờ đợi. Chúng cũng chỉ mới quay trở lại trường sau một đợt nghỉ hè dài. Đã mấy ngày hôm nay trống đã nổi lên, kèm theo đó là những tiếng chiêng tiếng cổng vang lên không ngứt. Đám trẻ con rất háo hức, nhanh chóng rục rã bố mẹ, ngay cả từ lúc ăn uống cho đến khi rửa bát, chỉ mong rằng sẽ được mọi người dẫn ra bên ngoài để vui chơi trong cái bầu không khí trung thu như vậy. Trong đám nhóc đi với nhau, đứa nào đứa nấy cũng tíu tít hết cả mắt, đôi mắt không ngừng rõ sự vui mừng khi được đưa đi chơi như vậy. Cảm xúc cứ phải nói là vô cùng hào hứng, nhưng vì chúng nó vẫn còn quá bé cho nên cũng chưa tham gia được vào giống các anh chị lớn. Đây cũng là điều mà tất cả đều đã biết từ trước, không có gì thay đổi được cả. Thằng cô tí nhà ở cuối làng cũng không phải ngoại lệ. Nhưng gia cảnh của thằng bé thì không có giống như được các bạn. Bố mẹ lúc nào cũng đi làm chăm chăm, ít khi chú ý tới thằng bé tội nghiệp. Cũng phải thôi, họ phải chạy theo đồng tiền, phải nuôi sống từng miệng người. Vậy nên mọi thứ cũng không có được như những cậu bé khác. Thằng bé ở một mình như vậy, nhưng may sao được cô Thảo ở nhà bên, là một người hàng xóm lâu năm. Cô không lấy chồng mà ở vậy, bởi vì có một lý do là lưng của cô bị gù, làm cho ấy nấy nhìn vào cũng không ưa, không muốn tiếp xúc. Nhưng mà ở gần cô Thảo cho nên thằng Tí lúc nào cũng được cô cưng chiều, không khác gì con của mình. Bố mẹ của nó thích vậy thì cũng có thể yên tâm được phần nào. Ngày ngày cũng có thể lai nhau đi trên con xe cà tàng đi làm. Còn thằng cô Tí thì được cô Thảo chăm. Cũng vừa được một công đôi việc, cô Thảo ở nhà làm lụng cũng bớt nhiêu quạnh hơn. Cô làm nghề may vá, trong nhà lúc nào cũng có đủ các thể loại vải, đủ màu sắc, nhìn ngoặt thôi đã thấy thích mắt rồi. Còn thằng Tí thì về nhà cũng có người chăm sóc như vậy cũng đã là ổn. Nó cứ vui vẻ như vậy trải qua suốt từ lúc học lớp 1 cho đến bây giờ đã là lớp 3. Vậy mà đã 2 năm cuộc sống vẫn cứ lặp đi lặp lại. Nó không có ở nhà nhiều mà toàn tập trung sang bên nhà cô Thảo là chính. Chỉ có tối là sẽ có mặt ở nhà, nhưng cũng có nhiều khi nó không có ở đây. Cô Thảo cũng là một người mà nó coi là quan trọng, cho nên lúc nào cũng có kẹo hay là bánh ai cho, hoặc là lớp nó phát đều đem về cho cô. Nhiều người thích thằng bé như vậy thì cũng trêu: những cái Thảo chẳng khác gì như mẹ của thằng bé nhỉ? Phải đấy, nó cứ quấn lấy cô ấy suốt thôi. Ai không biết sẽ nói cái khác mà. Đó là miệng lưỡi của thiên hạ. Trêu nhau thì có thần rồi lại còn nhiều cái nữa không nói hết. Nhưng mà cuộc sống thì vẫn diễn ra như vậy thôi. Chứ đâu có gì phải bận tâm chỉ bằng vài lời nói như vậy. Thằng Tí thì mấy tối trước cũng toàn tự đi một mình, rồi đi ra gặp đám bạn của nó. Sau đó cũng đi với phụ huynh ra bên ngoài. Hôm nay đứa nào đứa nấy cũng đã chuẩn bị gần xong hết tất cả. Nào là những chiếc đèn lồng xinh xắn dán đủ các loại giấy, trông lung linh làm sao. Rồi cả với đó là chi chít các loại súng đồ chơi phát ra những âm thanh vô cùng thích thú. Cô Tí sau khi nô đùa nghịch cùng với đám bạn, thì cũng đã thành ra khá là thích thú với mấy món đồ chơi này. Đuổi nhau chán chê, mồ hôi ướt sũng cả người, nó từ từ tiến vào bên trong một góc của sân kho, sau đó ngồi bệt xuống, ngồi cùng với một đứa bạn cùng lớp chơi thân với nhau. Hai đứa bắt đầu nhìn những anh chị lớn hơn đang nối nhau tập để chuẩn bị cho buổi tập trung ở ngoài xã, biểu diễn to mà năm nào cũng có. Rồi có đủ các loại trại đủ màu sắc, hết chuyện này rồi đến chuyện kia. Rồi có cả những khi múa máy, trông ai cũng nấy đều xinh đẹp. Thằng bạn thân tên là Tùng, nhưng nhà ở khác ngõ. Thường thường thì khi đi học, thằng Tí vẫn hay đợi thằng này ở một bóng cây ven đường. Hai thằng nhìn phía bên kia cũng cau mày, sau đó chép miệng. Này, mày đã mua đồ gì chơi Trung Thu chưa? Chưa. Mấy nữa tao mới xin, chứ bây giờ xin làm gì mà sớm quá. Hai thằng chỉ còn biết thẫn thờ nhìn nhau, ánh mắt cũng khá là thần thư, không nói thêm câu nào nữa. Trong đám bạn cùng trang lứa, đứa nào đứa nấy cũng khá vui vẻ trong đống đồ chơi. Còn đây thì hai thằng vật vờ đi ra bên ngoài cho gọi là có không khí, ngồi cho hết buổi tối tránh sự nhàm chán ở nhà. Bởi vì ai nấy cũng đủ biết rằng, có ngồi vào bàn học hay đi chăng nữa thì cũng chẳng thể tập trung. Bên trong nhà lúc nào cũng vang lên những âm thanh thúc giục không ngớt, phá tan đi cái không khí yên bình vốn có của làng quê. Thằng Tí thì có vẻ hơi buồn, nó cũng ngay chưa dám xin tiền để mua những món đồ nó thích. Nó quá thích chứ không phải là thích nữa. Nó thích cái đèn lồng phát ra những âm thanh vô cùng thích tai. Nhưng mỗi lần đi qua thì nó chỉ biết nhìn rồi sau đó lắc đầu. Bố mẹ của nó suốt ngày như vậy, có cả ngày cũng chẳng gặp nhau, làm sao có thể ngồi nói chuyện được như bình thường cơ chứ. Hai thằng đợi cho đến khi mọi người tập xong thì cũng đi ra rồi chia tay nhau ra về. Hẹn ngày mai đi hầm sẽ đợi nhau ở chỗ cũ. Đồng quan điểm rồi cùng nhau nhất trí, hai thằng ra về. Đi trên con đường về nhà tối om, nhưng may sao ở đằng sau cũng có mấy người nhanh chóng bước đi như vậy. Điều này làm cho thằng bé cũng không cảm thấy sợ. Nó không có về nhà mà đi sang bên nhà của cô Thảo, rồi sau đó mở cửa đi vào bên trong. Vẫn là cái dáng vẻ hiền dịu của cô, ít khi nào thằng Tí thấy cô hay nổi nóng với nó. Căn bản là vẫn chỉ bực bội khi thấy nó nghịch ngợm quá mức mà thôi. Nó ở với cô như vậy, cô cho nó nhiều thứ nhưng nó không có dám mở mồm xin bất cứ điều gì. Thế mà nó hôm nay có vẻ hơi khác so với mọi ngày. Là một người nuôi nấng nó cho nên cô Thảo nhanh chóng phát hiện ra được điều này. Cô hỏi, hôm nay có chuyện gì mà cô thấy mày có vẻ lạ đấy Tí? À, dạ không có gì đâu, chạy với thằng bạn mỗi lúc mệt quá nên thành ra vậy đó cô. Cô Thảo thấy vậy cũng không hỏi gì thêm mà nhanh chóng dục nó đi thay đồ, tiện thể đưa luôn cho nó một bộ quần áo mới. Nó vẫn còn đang có vẻ ngơ ngác, sau đó hỏi, sao lại đưa cháu? Cô Thảo lúc này chỉ cười, tấm lưng gầm của cô lộ ra thấy rõ. Cô khẽ cốc vào đầu của nó một cái, làm cho nó khá là nhăn nhó rồi mắng. Đúng là Tí, suy nghĩ cũng bé ý như là cái tên vậy. Năm nay đây là quà Trung Thu sớm của mày đấy, mặc vào cho cô xem nào. Nói xong thì cũng chỉ biết gãi đầu ra chiều hơi ngại ngùng. Nó nhanh chóng đi ra bên ngoài giếng, nhìn vào cảnh vật đang đung đưa, sau đó nó tắm cho vội vàng vì tiết trời khá lạnh. Nhanh chóng lao vào bên trong, lấy khăn cuốn vào người cho xong việc, rồi mặc nhanh bộ quần áo mà cô Thảo vừa mới may cho. Quá vừa vặn, quá là đẹp, tay nghề bao nhiêu năm của cô Thảo không bao giờ làm cho người khác phải thất vọng. Trông nó vừa vặn như vậy, cô Thảo vỗ tay cái đét, làm cho nó giật mình. Cô hỏi, sao thế cô, có chuyện gì vậy ạ? Đẹp lắm, mặc vừa vặn thế này là cô ưng rồi. Cô Thảo cười lớn rồi sau đó quay người lại một vòng nữa, kiểm tra hết xong thì cô ưng ý, sau đó đi vào trong giường. Nó thấy như vậy thì cũng chỉ biết thở ngắn than dài. Áo thật sự rất đẹp, nói chung cứ có dịp là cô Thảo lại tự tay may cho nó một bộ quần áo. Dần dần những bộ sườn cũ cũng đã làm rẻ lau. Nó mặc giờ toàn là đồ cô Thảo may, nhưng thứ mà nó đang thực sự muốn là gì? Chính là cái đèn lồng đầy trò thú vị kia. Quả thật là đã thích thứ gì đó thì dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể đổi đáp được. Nhưng thằng bé hiểu chuyện, nó cũng không dám mở mồm cô Thảo bất cứ điều gì, vì cô Thảo cũng đã cho nó quá nhiều. Bỏ màn xong xuôi, cô Thảo đã mệt mỏi sau ngày làm việc, cô đi vào bên trong ngủ thiếp. Nó cũng nhanh chóng tắt điện, leo lên giường, cố đưa mình vào giấc ngủ. Nhưng tâm trí của nó không yên chút nào, dù nó cố gắng nhưng nó cũng không tài nào chợp mắt được. Vắt tay lên trán suy nghĩ không khác gì người lớn, nó hiểu nó cần phải làm gì hay làm thế nào để có thể xin được bố mẹ nó ít tiền. Thế rồi chằn chọc đêm thì cũng nhanh đến sáng, nó bàng hoàng tỉnh dậy, suýt chút nữa thôi thì đã muộn học. Nó mặc vội quần áo, bố mẹ nó cũng chuẩn bị đồ ăn cho nó xong. Nó chào bố mẹ tính quay sang nói gì đó, nhưng giờ không còn đủ thời gian. Nó lặng lặng nhanh chóng chạy đi, không thì không kịp mất. Sẽ đến bên ngoài, may sao thằng kia vẫn chờ chứ không có đi ra trường. Hớt hải xin lỗi, cô tí nhanh chóng chạy về phía nó. Cả hai chạy thục mạng mới ra được đến trường, ngồi vào trong lớp thở hồng hộc, thì cũng là lúc trống đánh báo hiệu giờ học bắt đầu. Hai thằng ngồi xuống thở hổn hển với nhau, vì may sao là mọi thứ đã đều được xử lý xong xuôi, chứ không thì lại thành ra đi học muộn thì mệt lắm. Mới sáng sớm để nhắc nhở thì cũng đã không hay. Ngồi trong lớp, hai thằng chăm chú ghi bài rồi nghe từng lời của cô giáo giảng. Hai thằng này lúc nào cũng vậy, tuy hoàn cảnh thì khác nhau nhưng cùng chung chí hướng học tập chăm chỉ, thành tích lúc nào cũng so kè với nhau không thôi. Tan học, thằng Tùng kéo người của tí lại làm cho nó giật mình. Nó gắt nhẹ lên một chút xíu, gọi không được à, làm giật cả mình. Tao cũng sợ mày rồi đấy. À, mày nhìn xem này. Nói xong, Tùng liền nhanh chóng móc ra cả một xấp tiền lẻ. Tí cũng phải giật mình vì không hiểu sao có lắm tiền như vậy, nó ngơ ngác. Bố mẹ cho mày nhiều tiền thế, bao nhiêu đấy không có ít đâu. Thằng Tùng vẫn tỏ ra khá điềm nhiên, nó quay sang nhìn bạn. Mày cứ nói toáng lên làm gì, giờ đi mua cái chỗ đồ chơi hôm qua tao bảo đó, bố tao cho tiền mà, lo gì. Nói xong, hai thằng chạy về quán mua đồ ăn. Trong đồ lúc nào cũng đẹp, nhưng thằng bạn của mình thì cầm tiền lên trả. Tí cúi người xuống mình, sau đó thì lột cái túi ra, chỉ còn vài tờ lẻ, không có đủ một góc phần của món đồ đó thì làm sao. Đang lúng túng thì thằng Tùng cầm đồ chơi, tiện tay áp luôn que kem vào mặt nó, sau đó bảo: về thôi mày. Vừa đi trên đường gặp mấy đứa khác cũng xúm lại xem đồ chơi, làm cho thằng Tí cảm thấy khá là tủi thân. Cái độ tuổi này cũng có rất nhiều cái bất đồng, không biết phải nói sao hay làm sao cho phải nữa. Nó trông thấy cái đám khác đi đi lại lại xem xét món đồ chơi mới của Tùng mà nó chỉ biết lắc đầu. Nó khá hậm hực đi từng bước về nhà mà không ngừng thở dài. Về đến nhà, cô Thảo gọi nó ăn cơm, nhưng nó lấy cớ rằng mệt cho nên không muốn ăn. Cô Thảo biết mặt nó có vấn đề rồi, nhưng cũng không có buồn hỏi, vì từ mấy hôm nay nó cũng chẳng nói thêm điều gì. Nó cứ nằm quay đi quay lại cho đến khi mồ hôi ướt sũng cả lưng. Nó bật dậy vừa mới sang đầu chiều. Nó hít thở bầu không khí một lúc, sau đó nhanh chóng tiến về nhà của mình, bắt tay vào dọn dẹp tất cả mọi ngóc ngách. Thái độ này làm cho cô Thảo ở trên cũng giật nảy mình, lắc đầu hỏi chính bản thân: không biết thằng này nó mệt quá có bị sao không, chứ như thế này thì chắc là không được ổn cho lắm. Nhưng thằng Tí làm hết xong xuôi rồi cắm cả cơm ra chờ đợi bố mẹ nó về. Thời gian cứ như vậy trôi qua trong sự nằm lòng của nó. Ngồi xem tivi mà cứ chạy ra bên ngoài ngó nghiêng không ngừng. Nhà cửa, bàn ghế, bếp núc đường nó lau dọn sạch sẽ không thiếu thứ gì. Nó cứ nhìn chằm chằm ra bên ngoài, hết xe này đi qua rồi xe kia lại đi tới, trông khá là chán nản. Trời cũng bắt đầu chuyển dần, những tia nắng cũng yếu hẳn đi, bầu không khí cũng dần thay đổi. Những người làm về cũng bắt đầu nhiều hơn. Nó chờ đợi mãi thì cuối cùng tiếng xe cộ ở bên ngoài cũng vang lên. Nó cũng nhanh chóng đi vào bên trong nhà, chuẩn bị hết đồ đạc cho bố mẹ. Bố mẹ của nó xuống xe, nó nhanh chóng ra đón rồi đỡ đồ đủ kiểu, rồi bố mẹ của nó đi tắm rồi ăn uống. Ngay cả bố mẹ của nó cũng thấy lạ, cứ đồn đẩy nhau nhiều chuyện vô cùng khó hiểu. Hai người cũng khá là mệt mỏi rồi sau đó lắc đầu đi tắm rửa, ngồi vào trong bàn ăn. Nó thấp thỏm không thôi, cứ định nói thế rồi lại thế kia, nhưng cuối cùng lại ngồi xuống. Ngồi ăn cơm xong, nó phụ bố mẹ dọn dẹp hết đống bát đũa, nó hỏi chuyện. Mẹ có điều gì mà lạ vậy con? Sao cứ thấp thỏm đến như vậy? Chẳng biết mày đang nghĩ gì. Tí nghe xong như vậy nhưng nó cũng chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm. Sau đó thì nó bắt đầu nói nhỏ với mẹ. Cần muốn mua cái đèn lồng. Mẹ nó nghe xong thì cũng chỉ ngoái nhìn sang phía nó rồi nói. Dạ xin bố xem thế nào. Thế rồi nó lại lục đục mò ra chỗ bố đang xem phim. Bố nó thì nó ấp úng rồi hỏi. Dạo này học hành sao rồi tí? Bố mẹ không kèm vẫn học được chứ? Thì tất nhiên bao giờ cũng vậy, đối với phụ huynh thì cũng không có biết được rằng con của mình thích gì và muốn làm gì, quan tâm đến gì. Thế nhưng mà đám trẻ cũng đâu thể ngày ngày cắm đầu vào sách vở, rồi bàn học quá nhiều thứ. Chứ nó vẫn là con người, cũng cần có giải lao nghỉ ngơi. Nó gật đầu ra vẻ chăm chỉ, bố nó thế vậy nói xong thì cũng gật gù. Nó quay sang nói chuyện với bố nó về vấn đề cái đèn lồng thì bố nó quay sang, thái độ có vẻ hơi khác. Đồ chơi, chẳng phải là đã mua nhiều lắm rồi sao? Lồng đèn năm ngoái bố mua rồi còn gì? Sao đã phải mua cái mới? Cứ dùng cái này đi. Cái nào mà trả như nhau, rồi còn bao nhiêu đồ chất đống lên như vậy mà mày cũng có thèm chơi đâu. Mua về rồi để bỏ phí đi. Nó nghe xong như vậy biết mình đã mừng hụt. Bố nó cũng là một người nghiêm khắc cho nên nó sợ, nhưng vẫn cố gắng thử hỏi thêm lần nữa. Điều này làm cho bố nó càng lúc càng nói to. Chăm chỉ mà học hành đi, giỏi rồi thì bố mua cho cái thứ khác mà chơi, càng đòi thì lại càng chẳng có cái gì cả. Nó biết như vậy đã là hết hy vọng, cũng không có dám xin nữa mà đi ra bên ngoài, mặc cho tiếng tivi vẫn vang lên ở trong nhà. Nó cũng chỉ dưng đôi mắt buồn nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Cũng đúng, đối với người lớn như vậy, nhưng nó vẫn còn quá nhỏ, sao có thể hiểu được điều ấy. Có nói sao đi chăng nữa thì cũng là một phần cả thôi. Nó chán nản bắt đầu đứng dậy đi ra bên ngoài, hội trường thôn khi nghe tiếng trống bắt đầu vang lên. Mọi thứ lại sôi nổi mỗi khi tối. Đi trên đường đất thấy đám trẻ con như vậy, nó lại càng cảm thấy tủi thân. Nó trông thấy mấy anh chị lớn nghịch đồ chơi thích quá mà đứng lại xem, rồi nép vào một bên góc nhìn món đồ chơi mà nó đã tìa mấy hôm nay một cách thèm thuồng. Đang ngồi dưới gốc cây thì đột nhiên có tiếng động, thêm vào đó là một cái vỗ vai của Tùng. Này, mày ra đây lâu chưa? Tao vừa ra thôi, ngồi nghỉ tí chứ đi lại nhiều quá thành ra cũng mỏi chân. Nó quay lại nhìn Tùng món đồ chơi mới mua mà nó đi cùng hồi sáng, đáp lại một cách chán nản. Tùng nhanh chóng kéo nó chơi cùng mình ra bên một góc, rồi đưa đồ chơi cho nó. Nó run rẩy cầm món đồ chơi đó ra chiều thích thú. Hai thằng tít mắt cười nhau, thì món đồ chơi này làm cho cả đám khác nhanh chóng túm lại xem. Nó lại dường như bị đẩy ra thêm một lần nữa, món đồ chơi cũng bị mượn khỏi tay cầm. Nó thấy đám bạn vui vẻ như vậy mà nó không tài nào vui nổi. Nó lại quay trở lại gốc cây ngồi nhìn các anh chị tập diễu hành, sau đó thì cũng đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt tuổi thân của thằng nhỏ, hay cả vào với đó là sự cô lập của mọi người xung quanh. Thôi thì ngồi đây chẳng lợi ích gì, tốt nhất nên quay về nhà. Lúc này mẹ nó cũng ra nói chuyện với bố. Mỗi năm có một ngày như vậy, sao không mua cho nó món đồ chơi? Vợ chồng mình đi làm sáng đến tối có thời gian, nhà cô Thảo chăm sóc nó vậy rồi còn gì. Tôi biết rồi, thế nhưng mà phải chú tâm vào học hành chứ không có chơi nhiều quá lại thành ra chảnh hắng. Mấy hôm trước sáng đi tôi cũng thấy nó thích món đồ chơi đó, thế nhưng mà mấy hôm nữa nghỉ thì tiện thể mua quà cho nó luôn. Bố của thằng tí đáp lại. Thì ra ông bố nào mà chẳng thương con, thế nhưng mà cũng phải nghiêm khắc thì mới có con ngoan được. Ông cũng biết con trai của mình cần gì và thích gì. Thằng cô tí đi một mình trên con đường đất khác hẳn phía bên ngoài, bầu không khí đèn tối này làm cho nó khẽ thở dài. Sự buồn bã cũng bao vây lấy cậu nhóc. Nó đi về nhà nhưng không ngủ ở nhà mà đi vào với cô Thảo. Thấy nó vào, cô thấy sắc mặt nó vậy thì liền hỏi. Tối nay sao vậy tí? Sao lại về sớm thế? Hay là ngã hay là ai bắt nạt? Bảo cô nào, cô ra xem. Nó lắc đầu sau đó ôm cô rồi òa khóc. Nó khóc lúc này là do trong người của nó cảm thấy vô cùng khó chịu với mọi thứ xung quanh. Dù không biết thế nào nhưng cô Thảo vẫn lo nó bị làm sao. Nhưng nó đều lắc đầu nói không sao cả. Phát Tài liền chán để suy nghĩ như một người lớn, rồi thi thoảng lại thở dài làm cho cô Thảo đang may vá cũng không yên. Quay sang nhìn nó hết lần này đến lần khác. Nếu nó nói với cô Thảo thì chắc chắn cô sẽ mua cho nó rồi. Từ hôm đó ngủ mà nó chỉ biết ôm lấy cô Thảo, thay cho những ngày thiếu vắng bố mẹ. Từ lúc nó có thể quấn lấy cô Thảo thì hai bố mẹ có cũng đi làm nhiều hơn. Cô một mình nên coi nó như là con của mình vậy. Mặc dù cũng chẳng có máu mủ quan hệ gì, nhưng cô vẫn rất quý thằng bé. Trong giấc mơ mà nó vẫn còn sụt sùi không ngớt, khiến cô cảm thấy buồn lây. Sáng hôm sau cô nói chuyện với bố mẹ nó vấn đề này, nhưng hai người cũng không có biết chuyện gì. Còn thằng Tí thì mặc quần áo ăn vội bánh mì rồi đi học. Nó đổi thổi trên con đường làng, bố mẹ nó muốn chở nó ra bên ngoài nhưng nó lắc đầu. Tùng thì chưa biết có chuyện gì nhưng nó vẫn đứng yên một chỗ đợi Tí. Nhưng Tí nó lại chẳng quan tâm mà cứ bước đi, làm cho thằng bé phải chạy lại hỏi. Thằng Tí thấy có vẻ hơi ngại cho nên cũng chỉ biết lúng túng. À, ta có chút chuyện cần suy nghĩ không sao cả. Mày đi nhanh đi, không vào giờ học đấy. Tùng thấy như vậy thì vui vẻ gật đầu. Hai thằng đi cùng nhau nhưng có vẻ Tí ra chiều khá là khó chịu. Tùng có đồ chơi mới thành ra là cũng quên nó luôn. Cái này ai mà không chán cho được. Bạn bè đi chăng nữa, làm như vậy thì là quá đáng. Nó gần như tìm đủ mọi lý do để trốn tránh thằng Tùng. Ra chơi cũng vậy và lớp cũng vậy. Tùng thấy Tí có biểu hiện lạ cho nên cũng hỏi chuyện, nhưng Tí chỉ đáp một cách mệt mỏi. Ta hơi mệt nên không muốn nói nhiều chuyện, kệ tao đi. Tan học về, thằng Tí ôm lấy sách vở chạy về nhà, làm cho Tùng hớt này chạy theo gọi, nhưng mà cũng đã về nhà mất. Nay là thứ sáu nên mai được nghỉ, cũng không có gì, cho nên thằng Tí chưa biết đi chơi ở đâu hay làm gì cho hết cuối tuần. Ngoài đường, xe cộ tấp nập, tiếng cười đùa nói chuyện với nhau thích thú, khoe cả đồ chơi này lẫn đồ chơi kia. Nhưng thằng Tí nó đi về chỉ khẽ nhìn vào cái tủ kính có lồng đèn màu sắc kia rồi chép miệng. Biết là không được mua rồi cho nên nó chỉ tiếc rẻ rồi chạm vào mặt kính, sau đó nhanh chóng lèn qua chỗ đông rồi trở về nhà. Trưa đó ngồi ăn cơm cùng cô Thảo. Cô Thảo sáng ngày trao đổi với bố mẹ nhưng cũng chưa có nhận được câu trả lời thích đáng. Cho nên cô vẫn cố gắng thì thằng Tí kể cho cô nghe, nhưng nó cũng không muốn trả lời nữa mà đánh trống lảng. Chiều này cô làm vườn về không cho cháu làm cùng nhá. Thế là cô Thảo cũng mới đành thôi, không hỏi han thêm nhiều nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau giấc nghỉ trưa là hai cô cháu bắt đầu tập trung lại với nhau, cùng với nhau cuốc khoảng đất bên trái nhà trồng thêm ít rau cỏ. Nhà cô Thảo vậy cũng có trái cây ăn quả. Cô thì cũng ít ra ngoài bởi vì công việc của cô còn khá nhiều. Khách đến đặt cũng không ít, người này đến người nọ liên tục. Có những tối cô làm đến muộn rồi mới đi nghỉ. Hai cô cháu làm xong xuôi thì đã có chiều muộn, cô Thảo liền hỏi. Này Tí thích ăn gì cô làm cho? Thằng Tí reo lên một cách thích thú. Tất nhiên là món trứng tráng mà cô làm. Dù có ai làm đi chăng nữa nhưng ăn vào miệng nó vẫn cảm giác không được ngon lành. Nên là nhà cô lúc nào cũng như vậy cả. Cô Thảo cười cười rồi bảo. Được rồi, bận hết người rồi đấy, tắm rửa thay quần áo đi. Cô đi thay đồ tắm rửa rồi cô làm bữa cho cô cháu mình nhá. Tí nghe vậy thì cũng nhanh chóng đi làm theo. Nó cũng chỉ muốn ở đây thì còn sự vui vẻ, chứ về nhà thì không khí lúc nào cũng bao trùm lên nó là một sự cô đơn. Nó không muốn về nhà. Hai cô cháu nấu nướng xong xuôi thì ngồi vào trong bàn ăn, ăn uống một cách khá là vui vẻ. Tiếng cười đùa vang lên tại ngôi nhà, cảm giác vô cùng ấm cúng. Tối nay nó đi chơi tiếp. Cô Thảo đưa nó cái đèn pin nhỏ sợ tối. Nó cầm lấy sau đó vui vẻ chạy ra bên ngoài rồi đi trên con đường đất. Nó cũng chẳng có ý thêm vào nhà làm gì vì khả năng ăn chơi cũng cao, cho nên tốt nhất là im lặng. Nó đi ra bên ngoài hít thở bầu không khí, sau đó bước ra bên ngoài. Nhưng nó sẽ không ra ngoài kia làm gì, mặc dù mọi thứ khá là vui vẻ. Nhưng ở đó thằng Tùng lúc nào cũng được đám trẻ con bù lấy. Nó cầm cây đèn pin cô Thảo cho mượn, sau đó đi một vòng xung quanh. Hết nhà này rồi lại người này chở nhau đi xung quanh. Nó cứ cầm đèn pin đổi lũi như vậy. Nó đi ra bên ngoài một bãi phế thải được mọi người ném bỏ. Đồ đồng nát thì nhiều nhưng mà chưa bán đi được. Nó lục tìm cái thứ gì ở đó. Nhưng lục mãi một hồi chẳng thấy gì. Cho nên đâm ra nó có vẻ chán nản. Nó ngồi trong bóng tối rồi lại ngước lên nhìn bầu trời thở dài mệt mỏi. Nó tính đi về thì đột nhiên đá vào một vật gì đó, làm cho cái vật đó rơi lông lốc. Nó cũng thấy vậy cho nên cũng chưa có rời đi vội, mà lấy đèn pin soi xuống để kiểm tra. Đột nhiên đôi mắt của nó sáng lên. Đó là một chiếc đèn lồng, mà cũng là một loại mới, nhưng không biết tại sao lại có nó ở đây. Chỉ mỗi tội là nó hơi bẩn và bị cong vài chỗ. Nó cầm cái đèn lồng nghịch ngợm một chút sau đó gật đầu. Thả như vậy vẫn còn tốt hơn. Nói xong nó cầm chiếc đèn như một chiến lợi phẩm rồi thích thú quay người trở về nhà. Bên trong hội trường lúc này vẫn còn sáng đèn. Nó mau chóng chạy về nhà với một bộ dạng lén lút. Cất gọn cái đèn lồng vào một góc tránh mưa gió. Không may lúc này nó nói nhỏ cho chính bản thân của mình nghe. Được rồi, mai tao sẽ lôi mày ra để sửa. Nắn bóp lại một chút là xong đẹp ngay. Ai lại vứt đi như vậy phí quá. Nói xong nó đi vào trong phòng cô Thảo. Trông mặt của nó cũng đã tươi tắn hơn khá nhiều vì kiếm được món đồ khá ưng ý. May sao nó cũng vẫn còn dùng tốt. Nó đi vào trong giường sau đó lăn ra ngủ đi. Cô Thảo thấy vậy thì cũng bật quạt cỡ lớn để xoa dịu đi cái nóng vẫn còn đeo bám trên cơ thể của nó. Nó cứ như vậy chìm đắm vào những suy nghĩ vui vẻ mà không nghĩ rằng có một điều kinh khủng sắp xảy ra. Không hẳn là sắp, nhưng cũng nhanh tới mà thôi. Điều đó lại vô cùng rõ, bởi vì khởi nguồn điều này bắt nguồn từ cái đèn lồng không rõ nguồn gốc kia. Trông nó cũng có kích cỡ chung cho nên nhìn vào rất thích mắt. Có bóng dáng của ai đó đang thấp thoáng bên ngoài dưới ánh trăng mờ ảo, làm cho cô Thảo chẳng tỉnh giấc, nhưng ngay lập tức nó cũng biến mất. Sáng hôm sau, thằng Tí mang cái đèn lồng này khoe cho cô Thảo xem. Cô Thảo khá ngạc nhiên rồi hỏi thằng Tí, thì nó kể y nguyên những gì đêm qua nó làm. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều về chiếc đèn lồng méo mó này. Bảo sao nó nói dối để làm gì, kể cả có tiền đi chăng nữa mà mua được cây mới thì cũng không có những cái vết xước kỳ lạ. Với lại thằng Tí nó giữ đồ chơi lắm. Kể cả nó mua nhưng nó cũng chẳng dám làm cái lồng đèn đắt như này thành ra méo mó như vậy. Nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao nó còn mới như vậy đã bị vứt đi. Chắc chỉ là do nó bị méo như vậy. Đằng nào thì cũng giúp đỡ nó rồi, cho nên cũng nhanh chóng cho xong. Cô Thảo cùng nó sửa chữa lại chiếc đèn lồng. Cô Thảo tuy vậy nhưng lại là một người khéo tay, trang trí món đồ cho nó vô cùng cẩn thận đẹp đẽ, không khác gì mới. Thằng Tí cầm trên tay mà thích thú, bấm nút cho nhạc phát ra. Nhưng chồng nó kể chuyện có chút gì đó buồn buồn, chắc là vì bố mẹ không cho nó mua đồ cho nên mặt nó xỉu ra mấy ngày hôm nay như vậy. Cầm chiếc đèn lồng trên tay, nó liền chép miệng nói: cái này còn đẹp hơn đồ của thằng Tùng mới mua, chả sợ gì cả. Trong chiếc đèn lồng được bàn tay cô Thảo trang trí thêm đẹp làm sao, nó cầm lên không thấy gì chán nản. Chồng nó cứ ngồi nghịch như vậy chẳng đi đâu nên cô Thảo cũng xong xuôi. Đến tối nó cầm chiếc đèn lồng ra bên ngoài chơi. Bố mẹ nó nhìn thấy thì cũng cau mày hỏi: cái đèn lồng đẹp như vậy thì cũng không phải một số tiền nhỏ. Mẹ nó xuống hỏi cô Thảo, cô kể lại mọi chuyện, nhưng có vẻ như chẳng ai lấy làm tin chuyện này. Thằng Tí cầm đèn lồng ra bên ngoài kho cùng với đám bạn. Trông thấy cái đèn đẹp lung linh, định cầm thử nhưng Tí có vẻ khó chịu. Đám trẻ con thì có mới nới cũ, quan tâm gì đến đồ chơi của Tùng nữa. Giờ thằng Tùng mới là người bị tách biệt hoàn toàn, nó có muốn gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể giải thích thêm. Tiếng gió ở bên ngoài mỗi lúc một rít lên, làm cho Tí cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Sáng ngày mày làm sao thế? Sao không đợi tao về? Ta có việc bận nên không có rảnh. Mai Vi kia nghỉ cho nên cũng phải phụ cô làm xong việc rồi tối mới được đi. Tùng nghe bà nói như vậy hiểu ý, cho nên cũng không hỏi thêm điều gì, chỉ gác thở dài rồi quay đi. Thằng Tý lúc này ra chiều đắc chí hơn bao giờ hết, khi cho thằng Tùng biết mùi vị mà nó đã gây ra cho mình. Nhưng lắm đứa đồng vào quá cũng không hay, cho nên thằng Tý đứng dậy rồi nhanh chóng đi về nhà. Giờ thì con đường làng vẫn còn vắng tanh, nó cầm đèn giơ lên giơ lại rồi chút hạ một câu. Đấy, đẹp như này thì bảo sao đồ của thằng Tùng chỉ bằng cái đồ bỏ đi mà thôi. Nó cười một cách khoái chí rồi nhanh chóng đi thêm vài bước trở về. Đang tung tăng được một chút thì nó gặp một cô gái trẻ tuổi. Thằng Tý thấy vậy thì liền hỏi: Chào, cậu tìm ai đấy? À không, chào, mình là người ở ngõ bên, đi đến đây ngắm nghía vậy. Tuy rằng chạc tuổi nhau nhưng mà ngay chính bản thân của Tý cảm thấy cô gái này có điều gì đó không ổn. Chỉ cần bước đến bên cạnh mà cảm giác lạnh lẽo đã bao trùm cả sống lưng. Cậu bé giới thiệu tên mình là Linh, nhưng bây giờ về quê cũng chưa có bạn cho nên đi chơi linh tinh như vậy. Cậu bé thấy lồng đèn của Tý đẹp quá thì cũng muốn mượn. Tý thì chẳng ngại ngần gì, bé tí tuổi nhưng đã biết sĩ gái như vậy. Cô bé đó cũng khá là trắng trẻo, xinh gái với cái tầm tuổi của nó. Nhưng mái tóc cố gắng để che đi một bên mặt, không hiểu lý do vì sao. Cô gái cầm cái đèn lồng lên có vẻ thích thú, nhưng chẳng mấy chốc cái đèn lồng này lại lên cơn, ấn thế nào cũng không lên nhạc. Cô gái đó xin lỗi, thằng Tý thì cũng chỉ biết cười rồi đáp lại không sao. Hai người thấy cũng đã muộn cho nên nhanh chóng đi về nhà. Nó nhanh chóng về nhà lướt qua ánh mắt của bố mẹ nó đang nhìn chằm chằm. Tuy rằng có đôi chút không hay, nhưng dĩ nhiên là mọi chuyện sẽ khác. Nó vào trong nhà thì cái đèn lồng này lại phát ra âm thanh làm cho nó giật cả mình. Nó đi vào trong phòng lên giường, nhưng trong lòng vẫn không ngừng vui vẻ vì quen được một cô bạn gái khá xinh xắn. Tuy có đôi chút lạ nhưng không sao cả. Cái đèn lồng này chẳng khác gì như một khởi đầu may mắn của thằng nhóc cả. Đêm đó bố mẹ của nó cũng đau đầu về vấn đề này. Đồ chơi hai người chuẩn bị mua cho nó mà không hiểu từ đâu nó lại có như vậy. Trông như vậy nhưng bố mẹ của nó chỉ sợ có vấn đề gì thôi. Sợ nhất là nó ăn trộm ăn cắp của ai đó. Là người lớn cho nên tất cả đều phân tích qua chiều sâu một cách gọn gàng kỹ lưỡng như vậy. Dù sao đi chăng nữa thì cũng phải hỏi lại cho rõ ràng. Cả ngày hôm sau chủ nhật, bố mẹ nó ở nhà nhưng nó vẫn chỉ giúp bên nhà cô Thảo, thậm chí là không ra bên ngoài kiểm tra lại cái đèn lồng. Để đối này nó lại mang ra bên ngoài hội trường thôn, lại tiếp tục trở thành tâm điểm của đám trẻ con. Nó đi ra bên ngoài thì đột nhiên giọng của bố nó làm cho nó hụt hẫng. Tí, lại để bố hỏi chuyện. Sao vậy bố? Bố nó nhìn cái đèn lồng để hỏi chuyện nhưng nó vẫn trả lời cộc lốc, sau đó cầm chiếc đèn lồng rời đi. Những bước đi của nó mỗi lúc một nhanh, tiến ra bên ngoài hội trường thôn, tiếng trống tiếng chiêng cũng vang lên inh ỏi. Thằng Tùng thấy nó muốn tiến lại rồi hỏi nhưng thôi, còn thằng Tí cứ ngồi như vậy, nhìn theo các anh chị tập mà thành ra thích thú, nó mơ hồ mà ngắn gọn nói một hai câu. Giá như mình cũng lớn như anh chị ấy, thì có phải là cũng được đi tập có phải hay hơn không? Thì đúng là như vậy, nhưng nó còn quá nhỏ nên cũng không thể đi tập được. Nhưng thôi dù sao thì cũng chỉ còn vài năm nữa là nó cũng được đứng vào đó, được đứng vào hàng ngũ đi cùng với các anh chị. Nó chỉ mỉm cười sau đó rời đi, gặp lại cô bạn mới quen ngày hôm qua. Mà sao trông nó cảm thấy có điều gì vui khó tả, một mình chạy thục mạng về ngõ. Vẫn là cô bạn gái kia đang đứng đợi. Này, cái đèn lồng này sửa được rồi đấy. Cô gái kia thấy vậy thì tỏ ra thích thú. Hai đứa ngồi trên một tấm phên đựng ở bên đường, nhìn ra bên ngoài khoảng trời tối tăm, nơi cánh đồng với những bông lúa đang đung đưa. Hai đứa chuyện trò với nhau đủ thứ chuyện, rồi cái đèn lồng cũng theo đó phát sáng liên tục. Nó như là nguồn của mọi câu chuyện vậy. Nhà của nó cũng ở cuối xóm cho nên là cũng chẳng có ai đi lại nhiều. Nó trò chuyện quên cả trời đất cho tới khi tiếng trống ở ngoài sân kho dứt đi. Nó tạm biệt cô bạn nhỏ rồi trở về nhà. Nó cũng muốn tiễn cô gái này về nhưng cô bé chỉ mỉm cười đáp lại. Vẫn là cái giọng khiến cho người đối diện nghe cảm thấy rùng mình. Thôi mình về được, cậu cứ về trước đi, không bố mẹ lại lo. Cậu bé để khuất bóng mà tí vẫn ngẩn người kiểu gì đó. Nó nhanh chóng đi vào bên trong. Bố nó mượn món đồ chơi sau đó hỏi, có thật là mày lấy món đồ chơi này từ bãi rác không? Cái này chính xác là con nhặt được từ bãi phế thải mà. Tới hôm trước mình con ra ngoài này mà. Nhưng bố nó vẫn có vẻ không tin. Mặt bắt đầu cau có rồi dần dần quát lớn. Mày lấy tiền đâu ra mà mua, nói nhanh đi. Mày có tí tuổi đầu mà học thói bố láo, ăn trộm ăn cắp không có ngơi tay như vậy hả? Suy nghĩ của một thằng nhỏ lúc này đã bị đả động không kém. Thực sự thì nó không có làm gì cả, sao bố nó lại nghi oan cho nó? Nó không nói gì tính rời đi thì bố nó lại kéo tay lại. Ta có cái gì không đủ cho mày mà mày phải làm mấy cái chuyện như vậy? Nếu không ở được thì cút khỏi nhà tao đi, ta không có nuôi mấy cái loại mất dạy như mày. Con không có ăn trộm ăn cắp, cái này là con nói thật, sao bố có nghĩ con vậy? Thằng tí lúc này cũng đã nói hết những gì mà nó dồn nén bấy lâu nay. Điều này càng làm cho bố nó càng tức giận hơn. Cô Thảo và mẹ nó đang nói chuyện dưới nhà nhanh chóng đi lên. Một cái vả thằng mặt làm cho nó quay ngoắt người đi. Mà nó bị bố nó thắt đỏ ửng. Nó cau mày nhìn về bố với một đôi mắt khá giận. Sao bố không chịu tin con mà cứ gán con vào cái chuyện này chuyện kia? Người đàn ông nào mà chẳng có máu điên. Ông bố vẫn không chịu dừng lại, vẫn lôi nó ra đánh bằng cán chổi. Thằng tí tuy đau nhưng chỉ rơm rớm nước mắt. Nó chỉ ôm khư khư lấy cái lồng đèn mà không để cho nó bị méo hay làm sao đó. Bố nó lại càng điên tiết hơn, đánh nó mỗi lúc một mạnh, nhưng thằng bé vẫn không chịu buông bỏ. Mẹ nó với cô Thảo phải nhanh chóng chạy ra để căn ngăn. Nước mắt của thằng tí cũng đã trực trào cả ra rồi. Nó nhìn bố bằng một đôi mắt cảm phẫn, sau đó bỏ vào bên trong nhà cô Thảo. Mặc cho nó có chửi như thế nào đi chăng nữa, mẹ nó thấy tình hình không ổn nên kéo nó vào bên trong nhà để khuyên giải. Cô Thảo nhanh chóng đi vào bên trong xem nó như thế nào để hỏi chuyện. Mọi chuyện có vẻ như càng căng thẳng hơn. Thằng tí nó không lăn ra khóc mà chỉ khẽ vào bên trong giường lau đi những giọt nước mắt đang rơi, ôm chặt lấy cái đèn lồng. Giờ nó mới là niềm an ủi duy nhất của nó ngay trong lúc này. Vì nó bị bố đánh khá là đau cho nên bây giờ phải làm như vậy. Không chỉ vì cái đèn lồng này nó nhặt được thật. Tính tình của nó như nào thì cô Thảo là người hiểu rõ nhất. Điều đó nó là chắc chắn. Bởi vì cô chăm nom nó còn hơn cả bố mẹ của nó cơ mà. Làm sao mà cô tin nó ăn trộm ăn cắp gì được. Chỉ có những người không quan tâm con cái xong rồi cứ nghĩ bừa nghĩ phứa, làm cho bọn trẻ càng nên như vậy. Cô Thảo lúc này vào bên trong an ủi nó, nhưng nó chỉ thở dài rồi đáp, con không sao đâu, cô cứ vào nghỉ ngơi đi. Nói rồi nó quay người sang cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Mai chuẩn bị đi học, nhưng mà sao vít bị đánh kia nó cứ nhó đến như vậy. Chỉ còn năm này nữa là đến lúc đi ra ngoài xã, lúc đó thì còn bao nhiêu thứ thích mê nữa cơ, với lại còn được nghỉ học thì còn gì bằng. Nó cứ nằm đó mà suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên nó nghe thấy tiếng cười ở bên tai khá là quen thuộc. Không có gì đó sai cả, đó chính là của bạn gái mới quen. Nó cũng chìm vào trong giấc mơ. Cậu bé dĩ thường xinh xắn kia nhìn đã thích mê rồi. Kéo tay nó chạy vào bên trong những chỗ vui chơi, làm cho nó cười tít cả mắt. Dù chỉ là trong mơ nhưng mà sao cảm giác sống lưng của nó vẫn khá lạnh khi gần bên cô bé kia. Cô bé vẫn như lúc mà nó gặp, vẫn để một bên tóc che đi nửa khuôn mặt, cười vô cùng hồn nhiên. Nó cũng vì vậy mà đắm chìm vào, cũng cười vô cùng thoải mái. Trong mọi chuyện tưởng chừng chẳng có gì mà cô Thảo lại cảm thấy điều gì đó không ổn cho lắm. Đang ngủ mà nó cứ cười lên không khác gì bị ma nhập. Cô nhanh chóng vỗ vào người của nó gọi cho nó tỉnh giấc lại. Nó mở mắt rồi nói với cô trong sự tức tối. Cô Thảo, để cho cháu ngủ đi, mai cháu còn đi học nữa. Bị quấy như vậy vì thái độ của ai cũng có thái độ như vậy, nhưng nó nhanh chóng nằm xuống. Mà đêm cứ như vậy trôi qua, trời dần sáng chính xác là vẫn còn lờ mờ. Thằng tí tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, sớm hơn cả cô Thảo đi ra bên ngoài, thế cô bé kia đã đợi không biết từ bao giờ. Hai đứa trò chuyện với nhau một lúc, thằng tí lại quay trở vào trong nhà. chuẩn bị cặp sách của mặc quần áo. Nó nói với cô bé hẹn nhau rằng sáng nay thì nó sẽ ra bên ngoài trường, nhưng chỉ có hai đứa gặp nhau thôi, chứ không cho mấy đứa khác biết. Tất nhiên là thằng Tí ngây thơ đồng ý. Hai đứa móc ngéo tay của nhau. Thằng Tí mặc quần áo xong xuôi thì cũng được cô Thảo dúi cho mấy cái bánh, bắt ăn sáng chứ không để cho nó nhịn. Nó cầm cái bánh bóc ăn ngon lành, sau đó đi ra bên ngoài. Bố nó thấy vậy thì bèn nhanh chóng gọi nó, nhưng nó không có nghe mà quay ngoắt đi ra bên đường. Nó chạy ra đường nhanh nhất có thể, vì nó cũng chẳng có muốn nói chuyện với bố nó. Cũng vì do ông đã nghĩ ngợi quá nhiều, đánh nó đau đến mức như vậy. Cả tối hôm qua hai vợ chồng đã nói chuyện với nhau, làm cho bố thằng Tí chỉ biết cúi đầu, vì ngay như bản thân ông đã sai. Muốn gọi thằng Tí chuẩn bị đi học lại xin lỗi nhưng nó không thèm nghe. Và ông cũng biết chắc một điều, thằng bé đang giận mình. Nói chung thì cũng sắp đến ngày thì cũng chuẩn bị đồ đạc cho con cái đầy đủ, cũng đừng nghi ngờ quá mức rồi lại như kia thì khổ. Ngoài đường mới sáng ra âm nhạc cũng đã nổi lên. Tí vỗ ngực rồi nói, cố lên rồi lại được nghỉ tiếp. Nó đi sang bên đường với biết bao nhiêu là phương tiện đang di chuyển. Đồng vội tấp nập, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Nó tiến mỗi lúc một nhanh hơn. Điều này làm cho thằng Tùng đứng ở bên đường chờ đợi chỉ biết gọi khẽ, nhưng thằng Tí cũng chẳng nghe gì cả, cho nên nhanh chóng bám theo. Này, mày giận tao gì hả? Sao tao gọi mãi không nghe? Tùng à, tao ngoài nghĩ quá nên không để ý đi thôi mày. Thằng Tí quay lại rồi đáp, giọng điệu khá là hụt hẫng. Tất nhiên là thằng Tùng cũng biết điều đó, nhưng trên đường đi dù có hỏi như thế nào cũng bị thằng Tí bơ đi một cách chóng vánh. Giờ có nói sao hay thế nào thì thằng Tí cũng cười lên, vì thằng Tùng có làm gì sai đâu. Thằng cô Tí đang háo hức cái điều gì đó mà thôi. Vào trong lớp học, tâm hồn như là bay bổng vậy. Thằng Tí cứ ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó ngáp ngắn ngáp dài. Mà rõ hôm qua thì ngủ sớm, nay cũng đã dậy sớm nữa. Và nó cũng bị cô giáo nhắc nhở không ít, nhưng nó vẫn chỉ quay lại được một lúc, sau đó thì chứng nào tật nấy. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi, thằng Tí cũng khá là hào hứng. Nó thu gọn hết sách vở sang một bên, sau đó đi ra bên ngoài vươn vai kiểu sảng khoái. Mắt đảo liên hồi, bây giờ thì bạn bè lúc nào cũng kéo dáng hết bên ngoài. Thằng Tùng cũng muốn đi nhưng thằng Tí đã chạy nhanh hơn ra bên ngoài một gốc cây rậm rạp, đằng sau khi phát hiện cô bé lạ mặt kia. Hai đứa cũng đã gặp nhau ở ngoài này, nói chuyện rôm rả, sau đó thì lại nghịch mấy cái thứ khác. Dường như thằng Tí đang có vẻ mê mẩn hơn là mấy thứ khác. Nó cứ ngồi nhìn không như vậy mà kể cho cô bé kia nói chuyện. Thằng Tùng thì thấy không ổn cho nên nó cũng lục lại hết chỗ này chỗ kia tìm thằng bạn của mình. Từ nhà gửi xe cho đến chỗ đi vệ sinh nhưng chẳng ai thấy. Ngoài trường lúc nào cũng ầm ĩ cả lên và những tiếng cười đùa của lũ trẻ học sinh. Cơ mà nó đi mãi chẳng thấy thằng Tí ngồi đó, nó liền gọi lớn. Tí, mày làm cái gì ngoài này như vậy? Tí giận mình đứng dậy quay sang nhìn cô bạn, nhưng cô bạn của nó đã đi đâu mất rồi. Nó khẽ gác đầu cười cười rồi ra lời bào chữa trong đôi mắt hoài nghi của Tùng. À có gì đâu mày, tao ra đây ngồi hóng gió chứ nóng quá ai mà chịu được vào lớp thôi. Tùng thấy như vậy thì không có tin được cho lắm với cái bộ dạng lén lút này của nó, cho nên cũng chỉ biết thở dài đi theo. Thằng Tí cũng thở dài, suýt nữa thì bị lộ. Nó thì làm sao còn tâm trí chơi cái này rồi cái kia. Nó chỉ muốn làm điều gì đó hay ho hơn, và tất nhiên là gặp lại thằng bạn kia cũng không phải ngoại lệ. Nhưng đóng vào lớp rồi làm cho nó cảm thấy chán nản. Nó lăn gục ra bàn rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ cho những thứ xung quanh. Sau đó giấc ngủ mơ ở lớp với cô bạn kia, mà nó cảm thấy cơ thể của nó đang như gặp vấn đề gì. Nó đầm sinh ra chán nản, không biết phải nói thêm gì hay làm thêm gì cả, chỉ biết im lặng mà đi về nhà. Cô Thảo cũng đã chuẩn bị đủ mọi món ăn. Nó nhìn thấy món của mình thích nhưng có vẻ như nuốt cũng không được ngon miệng. Nó ăn được vài miếng sau đó uể oải ngáp ngắn ngáp dài, rồi nhờ cô giường hộ bát lăn ra giường để nằm ngủ. Nó cứ nằm ngủ li bì như vậy với hình ảnh cô gái kia diễn ra liên tục, làm cho đầu óc của nó trở nên choáng váng hơn. Cô Thảo thích như vậy cho nên cũng không gọi, mà mãi đến tối thì nó mới lù lù bỏ dậy. Nó vẫn còn ngáp ra chiều mệt mỏi, nhưng mà sực nhớ ra chuyện gì cho nên là nó cũng nhanh chóng bỏ qua rồi chạy đi tắm rửa. Bố mẹ nó cũng về, cậu đã mua đồ chơi mà nó thích, tính gọi nó lại rồi đưa quà. Nhưng có vẻ thằng tí này cũng chưa quên đòn mà bố đánh. Ăn xong mà kể cho bố mẹ gọi, nó vẫn cầm chiếc đèn sau đó chạy đi. Nó đi ra bên ngoài theo tiếng rùng ở bên trong, tâm trí vang lên mỗi lúc một lớn, làm cho nó chạy nhanh hơn. Bật chiếc đèn lồng lên, nó cùng cô bạn kia đi ra ngoài từng bước. Trên đường làng những bước đi khá là chậm rãi. Hai đứa cũng vui vẻ cười đùa với nhau không ngớt. Nhưng mà điều này chỉ mình thằng tí thấy. Có vài người đi đằng sau ngó nghiêng, không biết có vấn đề gì, mọi người thủ thỉ với nhau. Thằng này có vấn đề rồi sao? Hay là bị tâm thần? Chắc nó bị sao đó mà cứ nói chuyện một mình như người mất hồn vậy. Nó đi ra ngoài hội trường, ngồi vào một góc cùng cô bạn kia. Trong ánh mắt của bé lúc này cũng dấy lên sự hân hoan, cũng vui mừng, nhưng sau đó có người đến, cô bé nhanh chóng đứng lên rồi rời đi. Thằng Tùng đi tới bắt đầu gắt lên với thằng bạn của mình. Mày làm gì vậy tí? Thần thơ như người mất hồn vậy. Tí cũng không có nhận ra điều bất thường, bởi vì cũng rõ ràng thôi, thằng Tùng cũng không có nhìn thấy cô bé kia. Tí lắc đầu sau đó đi ra bên ngoài chơi với đám bạn, sau đó quay người rời đi cùng với cái đèn lồng. Nó lại đi về chỗ cũ nói chuyện với cô bạn của mình. Nó trò chuyện xong thì đột nhiên trong một khoảnh khắc, đầu óc của nó tối đen lại. Cô bé kia đã chạy mất, thoát ẩn thoát hiện vào bóng đêm. Nó cố gắng bám víu cái gì đó sau đó trở về nhà. Bố nó vẫn đợi về, nhưng khi ông mở lời thì nó đã đi qua rồi vào trong nhà cô Thảo đóng cửa lại. Chiếc đèn lồng vẫn còn đó, nhưng cơ thể của nó lại cảm thấy không ổn vì sự nóng lạnh bất thường. Nó cứ cò dò cô Thảo thấy vậy cũng kiểm tra, thấy cơ thể của nó lạnh toát thì cũng lo rồi kéo chăn đắp lên cho nó. Thằng tí người nó vẫn không ngừng giật giật nảy lên, bởi vì nó nghe đầu đó có âm thanh của cô bạn kia. Tiếng nói vọng từ cõi nào đó nghe sàn sát bên tai vậy. Cô Thảo cũng cảm thấy sự bất thường, cô mở mắt thì thấy bóng dáng của một đứa bé gái nào đó qua cửa kính dưới ánh trăng đang chiếu vào. Cô ngồi bật dậy vén màn đi ra ngoài để kiểm tra, nhưng lại không thấy bất cứ điều gì. Quay sang nhìn tí cô lại lo lắng hơn. Bầu trời bên ngoài lúc này chỉ còn tiếng gió vang lên, kèm theo đó là tiếng cánh cửa rít lên nữa. Trời càng về đêm thì lạnh dịu đi cái oi bức của ngày. Nhưng hiện tại thì đối với tí đang ẩn chứa một điều gì vô cùng bí ẩn. Cô bạn gái kia thì không có khác gì cả, mà cũng vẫn còn chưa rõ ràng. Nó cứ miên man trong đầu những hình ảnh của bạn này đã dần khác. Mái tóc vén lên là nhìn mặt như kiểu bị bỏng vậy, lúc nào cũng bám theo nó. Nếu để nguyên thì vẫn lộ rõ vẻ xinh xắn, nhưng bây giờ thì khác. Tí ú ớ liên tục không ngớt, rồi khu chân múa tay đập giường liên tục, làm cho cô Thảo tỉnh giấc, phải trông nó cả đêm. Sáng hôm sau nó dậy, nhưng dường như cơ thể lạc lõng. Nó không nói không rằng gì với ai, mà cứ như vậy tiếp theo những hoạt động thường ngày. Sau đó nó xỏ dép đi ra bên ngoài trường, đôi mắt như vô hồn. Nó đi bên ngoài thì cô Thảo nhanh chóng sang bên nhà bố mẹ nó. Hai bố mẹ của nó cũng phát hiện ra có điều gì khác lạ nên hỏi cô Thảo. Anh chị cũng thấy lạ mấy hôm nay, mà như em kể thì chắc chắn là nó có chuyện gì. Thế thì em có ý kiến gì hay không kể cho anh chị nghe. Đợt này em cũng bận việc, cũng không có chú ý được cháu. Đợt hàng này nhiều quá em làm không có kịp, phải mấy bữa nữa mới xong thì muộn mất. Tối nay anh chị cứ đi theo cháu xem xét nó thế nào rồi mới tính tiếp được. Bố mẹ của thằng Tí nghe xong thì cũng chỉ biết gật đầu. Thằng Tí hôm nay đi tới lớp khác biệt với mọi hôm. Nó chẳng quan tâm tới bất cứ ai, ai hỏi gì cũng mặc kệ, làm cho vài đứa cảm thấy khó chịu. Nhưng Tùng nó cũng biết ý cho nên cũng nhanh chóng khuyên can, không có nói thêm điều gì. Cả đám nhìn nhau mà cũng chỉ biết lắc đầu nhìn thằng bạn của mình vật vờ như vậy. Hôm nay diễn ra không khác gì hôm qua là bao. Tí nó vẫn lặp đi lặp lại hành động như vậy. Nhưng tối nay khi nó bước ra bên ngoài thì cả bố lẫn mẹ đều nhanh chóng bám vào đằng sau. cố gắng giữ khoảng cách nhất định để không cho nó phát hiện ra được. Và mọi người phát hiện ra điều kinh khủng là thằng bé cứ ngồi nói chuyện một mình vu vơ, rồi cười phá lên. Hai bố mẹ nhìn nhau mồ hôi vã ra, bố nó liền nói, không ổn rồi, thằng tí gặp chuyện, nhanh lên chứ tôi nghĩ là không có kịp đâu, nó bị ma theo rồi. Mẹ nó lúc này cũng cảm thấy lo, không biết phải làm sao, tay chân chỉ biết bám chặt vào bố của nó. Mồm run lên không ngừng, giọng nói có vẻ như sắp khóc. Mình à, phải làm sao đây, con nó bị gì kia? Bọn nó cũng phải vỗ vai trấn an mẹ, sau đó thì tiến một mạch ra bên ngoài cho thằng tí ngồi. Mặt lúc này đỏ ngầu lên và nó cũng có đôi chút gì đó vô cùng hoang mang. Thằng tí thì quay sang bố, nhưng nó lại khác hẳn với thái độ sợ sệt. Nếu như có tội thì nó lại thờ ơ quay sang rồi lại nhìn lại. Bọn nó bắt đầu kéo mạnh nó về phía trước, còn nó thì nhanh chóng làm thái độ ngay lập tức. Nó vùng vằng gào lên, trông nó bây giờ thực sự như một kẻ bị điên. Bọn nó kéo nó về thế nào cũng chỉ cố gắng gào thét rồi vùng ra bên ngoài. Sau một hồi vùng vằng thì bố nó cũng mệt, sau đó ông cau mày. Thằng cô tí thì lúc này đang ngất lịm đi. Nó ngất đi nhưng trên tay vẫn ôm khư khư cái lồng đèn. Cô Thảo hay tin mau chóng chạy sang, còn thằng bé thì được đưa vào trong nhà. Bố mẹ của tí cũng kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cô Thảo nghe. Có lẽ mọi chuyện diễn ra còn tệ hơn, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu cho nên cũng khó nói. Cô Thảo nghe xong vậy thì chỉ biết thở dài. Thằng bé xảy ra chuyện như vậy thì cũng đa phần là do sự không quan tâm của người lớn. Nó bị như này rồi phải mau chóng tìm cách giải quyết e rằng sẽ muộn. Cô có cách không? Chỉ cho vợ chồng tôi với. Được rồi, anh chị không phải lo, mai em sẽ nhờ cho. Nhưng bây giờ anh chị nhớ lo cho cháu cẩn thận, không lại đụng một cái ra đấy thì mệt lắm. Bố mẹ của tí không phải biết làm sao nữa, nhưng trước mắt thì cũng phải nghe lời, phải đóng kín tất cả cánh cửa đó ngồi trông thằng tí. Hai người thay phiên nhau lo lắng cho con. Người của nó lúc lạnh cắm, có lúc thì nó lại vã cả mồ hôi, đầu không ngừng đánh sang hai bên như gặp chuyện gì đáng sợ. Hết thay khăn rồi lại thay nước, mẹ của tí cũng khóc đến cạn cả nước mắt. Nó cho tới sáng thì vẫn trong trạng thái như vậy, không có tỉnh giấc được. Cô Thảo cũng nấu cháo mang sang cho cả nhà. Nó vẫn nằm như vậy, cô Thảo thấy tình hình cả nhà hơi căng thẳng, cho nên bèn giục, anh chị cứ ăn uống lấy sức đi, cả đêm qua đã không ngủ nghỉ gì, trông người xuống sắc lắm. Bố mẹ của thằng tí nghe vậy thì cũng cố gắng nuốt, vì con mà đang nằm đó cần chăm sóc. Vừa ăn, bố của tí vừa hỏi cô Thảo, không biết là cô tính giúp kiểu gì, tối qua người của nó lúc nóng lúc lạnh tôi sợ quá, mong sao bây giờ cháu nó ổn lại. Nói xong cả ba đều quay sang nhìn tí. Lúc này thằng tí vẫn trì ở chỗ bản kia không rời đi. Nó cảm thấy mơ hồ, không biết được mình đang ở đâu. Cô Thảo thấy vậy thì gã lắc đầu, cô bảo, trước mắt tình hình chưa rõ ràng, nhưng mà em sẽ đi sang nhờ thầy ở xóm bên. Anh chị cũng xin nghỉ để xem cháu nó làm sao, với lại cũng phải trông nom nó nữa. Hai người cũng gật đầu, xong xuôi cô Thảo nhanh chóng đi sang bên nhà ông thầy. Bố mẹ nó cũng bắt đầu gọi điện báo nghỉ, sau đó thì quay trở lại bên nó. Hai người lộ rõ vẻ mặt hối hận, nhìn cái lồng đèn mà nó thích mua, nhưng không biết nó tỉnh lại để nhận hay không. Điều này cũng làm cho mọi thứ trở nên rối tung như vậy. Đi sang bên thư truyện, ông thầy nghe xong thì cũng bấm đốt tay các thứ, sau đó rồi lắc đầu trách. Tôi không hiểu các bậc phụ huynh như thế nào đây. Thằng bé nó còn nhỏ chứ ý thức được. Thôi thì dù sao mọi chuyện nó cũng đã diễn ra, có trách ai đi nữa thì không giải quyết được vấn đề. Bây giờ tôi sang bên đó cùng mọi người xem xét. Ngay đến đây cô Thảo vâng dạ, sau đó cùng thầy quay trở về nhà của tí. Thấy thầy tới, bố mẹ của thằng bé nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Ông thầy hiền từ đi từng bước vào bên trong. Thấy nó nằm yên như vậy, cơ thể biểu hiện lên khuôn mặt vô cùng khó chịu. Ông thầy ngồi xuống suy nghĩ một lúc, sau đó bảo, nó có cái gì lạ như là nhặt được cái gì hay là lấy được cái gì không? Bố mẹ nó cũng gật đầu đưa chiếc đèn lồng cho ông thầy. Đồ của người chết, âm khi vẫn còn. Ai nấy nghe xong thì không mấy ngạc nhiên, bởi vì từ khi có chiếc đèn lồng này thì cũng như biến thành một người khác. Ông thầy thấy cơ thể của nó run lên một cách bất thường như vậy thì chỉ biết chép miệng, sau đó bảo mọi người quét đi cái nền nhà. bố mẹ nó làm theo những lời ông thầy dặn. Xong rồi ông thầy đóng tất cả cánh cửa lại, rồi thầy lấy trong túi ra thứ gì đó có bột màu vàng, sau đó rắc xuống đất. Thầy lấy ra mấy cây nến khá to, sau đó thắp lên xung quanh rồi bảo bố mẹ nó cởi trần nó ra, đặt xuống chỗ đó trước khi phủ một lớp muối. Ông thầy lấy ra một cái lá gì đó rồi để vào mồm của Tí. Ông thầy lau đi những vệt mồ hôi, bởi vì bên ngoài trời lúc này ánh nắng đã bao phủ. Lấy một cây hương to sau đó lia quanh người của thằng bé. Phải mất thêm một lúc khi người của nó đổ mồ hôi ra thì thôi. Lau người cho nó xong, bố mẹ nó bắt đầu súng lại rồi hỏi chuyện. Có chuyện gì vậy thầy? Thằng bé sẽ tỉnh lại chứ? Làm gì có chuyện đó, nó cũng chưa thể tỉnh ngay được đâu. Càng rối lên thì chẳng giải quyết được gì. Tốt nhất là im lặng đi rồi tính tiếp. Nó bị bắt mất vía. Đàn ông con trai ba hồn bảy vía bị mất mất dù chỉ là một, thì người cũng chẳng khác gì điên đâu. Trước mắt cứ là bình tĩnh đi để tìm cách giải quyết. Thầy nghe vậy cau mày đáp lại, làm cho hai người chuẩn bị mừng rỡ thành ra mừng hụt. Thằng Tí thì vẫn nằm yên bất động, nhưng có vẻ cái lúc nãy mà ông thầy làm thì cũng đã giúp cho nó ổn hơn khá nhiều. Thầy ngồi nhìn chiếc đèn lồng trầm ngâm không nói, sau đó bấp đốt ngón tay khá là chậm rãi, làm cho ai nấy không khỏi nóng lòng. Chồng ông thầy vô cùng đăm chiêu, không có biết phải làm sao. Nói rồi ông thầy đứng lên, sau đó hỏi gia đình: nó nhặt được chiếc đèn lồng này ở đâu mà người biết không? Bố mẹ nó nhìn nhau rồi cũng bảo là nó nhặt được ở bãi phế liệu cách đây không xa. Ông thầy vuốt râu, bố nó cũng nhanh chóng lại hỏi: có chuyện gì vậy thầy? Thầy có thể nói cho bọn con nghe được không? Cháu nó liệu ổn chứ? Thầy cũng không có biết phải làm sao để nói cho phải. Thế nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì nó dùng đồ của người chết. Tôi chỉ sợ là trẻ con thì chúng nó không có hiểu chuyện. Để tôi tính xem như thế nào đã rồi mới nói tiếp. Ông đứng lên đi đi lại lại, có khi làm cho mọi người còn sốt ruột hơn. Ông thầy đứng lên rồi sau đó đi ra bên ngoài nhìn ngó xung quanh. Ông ta rùng mình vì cảm giác như căn nhà đang có vị khách nào đó không được chào đón. Ông thầy cau mày rồi đi vào bên trong, ngồi xuống bàn cùng với lại cốc trà nóng vừa mới được pha. Ông cũng lắc đầu rồi trao đổi lại với bố mẹ thằng cu Tí. Hai người nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu, bởi vì cái này là lỗi của khá nhiều người, nhưng bố mẹ của nó là người nhiều lỗi nhất. Nghe đến đây, dù sao đi chăng nữa thì cũng phải giúp cho nó tới nơi đến chốn. Ông thầy liền đáp: ngày mai là ngày đẹp, mọi người giúp tôi mang đồ đạc ra bên ngoài cái bãi phế liệu kia. Nó cần phải ra chỗ đấy thì mới giải quyết được. Thằng Tùng cũng ở đâu xuất hiện, nó tranh thủ ra chơi chạy về xem bạn của mình. Thế nó khá là lén lút, bố mẹ của Tí gọi vào bên trong. Thằng bé đi vào nhìn Tí hỏi han đủ kiểu. Ông thầy cũng hỏi thêm cặn kẽ về mấy biểu hiện khác của Tí và được bạn của nó kể cho nghe. Không phải nhanh được ngày nào hay ngày đó, không lại ngộ nhỡ ra đấy. Bây giờ trước mắt thì cứ như thế đã, mọi người cứ làm sao cho thật tốt là được. Nghe vậy xong thì tất cả cũng chỉ biết vâng dạ, sau đó thì cùng nhau đứng dậy tiến ông thầy. Ông thầy dặn mua thêm một số thứ đồ để cúng bái cho đàng hoàng, sau đó rời đi sau tiếng xe máy bòn bòn trên con đường đất. Thằng Tùng cũng không có về mà muốn ở lại đây để chăm nom thằng Tí. Dù bố mẹ của nó có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng khó có thể xoay chuyển được nó. Biết nguyên nhân là cái lồng đèn, bố của thằng Tí cũng chỉ biết cúi đầu vì ông đã nghi oan cho con và cũng nghiêm khắc quá, thành ra nó phải làm như vậy, xong rồi vẫn bị nghi là ăn trộm. Cái lồng đèn này cũng đã được để gọn vào một chỗ mà cũng không có được bỏ quên nó, nếu không thì sẽ có chuyện. Cho nên từ lúc ông thầy về, nó là thứ được chú ý hơn cả thằng Tí. Mẹ nó thì cũng chỉ biết ngồi yên bên cạnh, cùng với thằng Tùng đang ngồi im chẳng biết nói gì. Sau khi mọi thứ được phơi bày hết, câu chuyện nó lại đơn giản là thằng Tí có vấn đề, chứ hai đứa chẳng có gì ghen ghét nhau. Tâm lý cũng chỉ ngay lúc đó mà thôi, nhưng nó cũng không biết mấy cái chuyện này. Mẹ thằng Tí cũng hỏi thằng Tùng mấy chuyện ở bên ngoài lớp học. Chỉ có duy nhất đợt này nó lạ lùng đến vậy thôi, còn dường như mọi hôm khác, lúc nào nó cũng ganh đùa từng tí với Tùng không chịu thua. Mẹ nó thở dài nhìn về con trai, bao nhiêu suy tư cũng đang cố gắng gửi gắm hết cho đứa con. Không may là giờ chỉ cần thời gian ông thầy giúp nó hồi phục lại như cũ, rồi nó còn phải kịp đón trùng thủ nữa. Tổng thấy đã muộn mà mẹ thằng Tí vẫn dùng gấp, cho nên cũng xin phép đi ra ngoài để về. Từ đó cô Thảo cũng sang để trông nom. Dường như đầu đó văng vẳng trong tiếng gió rít mạnh ở bên ngoài kia là những lời nói, khẩm chính xác là lời gọi mỗi lúc một lớn hơn, thúc mạnh vào tai. Tí ơi Tí. Giọng nói này không sai, chính xác thì là của trẻ con là nhiều. Ngay tới đây da gà của ai đó cũng nổi cả lên. Căn nhà đang nóng phừng phừng như được hạ nhiệt độ, cái cảm giác gì đó cũng lạnh toát. Uống một cốc nước, bố của Tí định đi ra bên ngoài để xem mọi chuyện như nào thì đột nhiên mẹ của nó nắm chặt tay bố nó lại, ra hiệu không cho đi. Nếu đi ra rồi không biết sẽ còn điều gì gặp phải nữa. Không đúng cả thôi, thằng Tí bây giờ nó nằm đây mà bố nó có vấn đề gì nữa thì rất mệt mỏi. Cả nhà ngồi im lặng như vậy. Trong suốt quãng thời gian đêm trôi, ai đấy đều ngủ gà ngủ gật, không có dừng chút nào. Nhưng vẫn phải xem xét tình hình của thằng Tí, vì ngã hết chỗ này rồi đến chỗ kia. Người thì không có tỉnh, nhưng mà tâm trí đang bị dẫn dắt đi như vậy, đó là một điều vô cùng bất an. Mãi cho đến tận sáng mọi thứ mới dừng lại. Hít thở một hơi thật sâu, nhưng cảm giác vẫn còn đang buồn ngủ đeo bám ở trên người. Hôm nay thì cũng tới gần ngày, người nào người nấy cũng chuẩn bị dù mới là sáng sớm. Tiếng xe cộ bên ngoài đường inh ỏi. Bố của Tí nhìn mẹ nó và cô Thảo sau đó đi ra bên ngoài chợ, mua hết những thứ theo lời dặn của ông thầy. Đi đứng mạnh mẽ là vậy, nhưng trong đầu của ông cũng chỉ mang theo hy vọng nhỏ nhoi, mong rằng thằng bé sẽ ổn. Mua đồ chuẩn bị hết tất cả mọi thứ xong xuôi ổn thỏa, bố của thằng Tí bước từng bước về nhà. Thằng Tí thì vẫn nằm đó, còn lại ba người thì tranh thủ xử lý xong hết đống đồ, để cho tối nay khi diễn ra việc thì không cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Nói chung cái gì chuẩn bị trước thì cũng vẫn tốt hơn. Ở bên ngoài đường chỗ nào cũng được trang trí một cách lộng lẫy. Người đi người ra bên ngoài xã cũng tấp nập khá đông. Nhưng bên trong nhà của Tí vẫn ảm đạm. Trời vừa sầm tối loa đài các thứ vang lên. Ông thầy cũng đi tới rồi nhờ mọi người ra bên ngoài bãi phế liệu. Thằng Tí được bố nó xốc lên, sau đó thì cho ra bên ngoài bãi. Không cảnh im lìm, cái lồng đèn được để gọn trước cái bàn thờ nhỏ. Khẽ chớp miệng một cái, ông thầy liền gõ chuông lên liên hồi, nhưng cũng vẫn không quên hỏi lại những câu từ cho chắc ăn. Có thật là nó nhặt được ở đây không? Cả nhà đều tin nó rồi, cho nên gật đầu đáp lại câu hỏi của ông thầy. Xa xa đâu đó thì vẫn còn tiếng nhạc văng vẳng gần tới. Gió nổi lên mỗi lúc một lớn, cô Thảo thì đang khó khăn trong việc xoay chuyển thì ngồi yên không nhúc nhích gì cả. Ông thầy nhìn thấy nhưng không nói gì, liên tục niệm chú. Nghe văng vẳng đâu đó là những tiếng cười đùa khoái chí, y hệt như cái giọng hôm qua mà cả nhà đã nghe. Ông thầy toát cả mồ hôi nhưng cũng không có gọi được con bé ra, mà chỉ có những âm thanh đáp lại chọc tức. Ông thầy quay sang cầm hết đống kẹo rồi ném ra bên ngoài. Chả mấy chốc mà ai nấy cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Kẹo ngon quá. Cô Thảo lúc này mới lên tiếng, rồi sau đó cầm cái kẹo nhai trong miệng, mắt nhắm tịt lại. Bố mẹ của thằng Tí thấy vậy thì lùi lại không dám nói thêm câu gì. Ông thầy mỉm cười. Kẹo ngon có đúng không? Thì đã có quần áo mặc đi chơi giảm chưa? Rồi còn lồng đèn. Cô Thảo chỉ tay vào lồng đèn sau đó nói. Đồ chơi đây, chơi chung với Tí, quần áo thì chưa. Thế bây giờ ta cho đồ mặc nhưng thả vía bạn Tí ra, rồi ta dẫn đến một chơi tốt hơn. Bạn Tí không có đi được rồi. Ông thầy lại ngọt giọng. Cô Thảo suy nghĩ một lúc rồi sau đó lắc đầu. Ông thầy bắt đầu hỏi nguyên cớ vì sao nó chết. Thì nó là trẻ con, cậu nói chuyện một cách chân chu. Bởi vì con bé này là cùng với gia đình về quê xong gặp tai nạn xe. Đồ đạc cũng đã được chuyển về đây, cho nên mới ở đây vì cái lồng đèn này, là món đồ chơi con bé ôm lấy. Giờ có thêm Tí nữa rồi thì nó lại càng vui, chứ không thì cô độc như vậy. Biết trẻ con thì cũng không nên cố gắng gàn ép nó. Chúng còn quá nhỏ, chưa có nghĩ thấu được điều gì. Nhưng khả năng của bọn chúng còn lại rất đáng sợ. Ông thầy và bố mẹ của Tí cũng phải khóc lóc, mong sao con bé cho Tí được tự do. Con bé lúc này xị mặt rồi khóc lóc sau khi ông thầy hỏi nó muốn chuyện gì. Trông nó rất đáng thương, số phận đùn đẩy con bé mới thành ra như vậy. Con bé chỉ muốn được gặp lại bố mẹ của nó mà thôi, để có thể cùng với nhau nơi chín suối. Ông thầy lúc này gật đầu đồng ý, cậu bé cười tít mắt lên, những giọt nước mắt dường như cũng tan biến theo. Ông thầy rung lắc chuông liên tục mỗi lúc một mạnh, cậu bé kia cũng rời khỏi người cô Thảo. Cô Thảo ngã gục xuống đất, may sao được mẹ của thằng Tí đỡ lại. Bố của Tí nhìn ông thầy rồi cũng khá ấp úng vì chưa biết phải nói sao cho phải. Bây giờ làm gì vậy thầy? Ông thầy trầm mặc rồi nói, đồ đạc mang ra có bao nhiêu thì đốt đi, cô Thảo thì pha trà gừng uống là được, còn thằng bé thì cứ từ từ tôi đợi thêm một chút. Bố mẹ của Tí nghe xong vậy thì cũng làm luôn, mọi đồ vật được mua và mang ra đây cũng bị đốt hóa cho cô bé xấu số. Hai người nghe câu chuyện của con bé thì cũng thấy nó quá là đáng thương, chết rồi nhưng vẫn cô độc một mình như vậy, nên bảo sao cứ đi theo Tí như thế. Không chỉ mong sao cô bé lúc này sớm có thể tìm được bố mẹ ở nơi chín suối, rồi cả nhà sẽ đoàn tụ với nhau. Ông thầy ấn mạnh tay vào trán của Tí, sau đó dùng tấm áo phủ lên người của nó, rồi bắt đầu cầm hương xoa lên liên tục. Được một lúc ông thầy hồn hển ngồi bệt xuống, Tí cũng đứng được nhưng mà rồi người mệt lả đi. Mọi người thu dọn về, ông thầy cũng về luôn không có nhận tiền, mà chỉ bảo gia đình nên quan tâm chú ý thằng nhỏ nhiều hơn. Ai nấy cũng gật đầu nghe răm rắp, sau đó tiến đông thầy. Ngày hôm sau cả hai cô cháu cũng đã tỉnh lại, Tí cũng có thể đi ra bên ngoài xã để cùng với bạn bè đi chơi cùng nhau sau khi gần mất Trung Thu. Nó đã trở về và lại cùng với thằng Tùng nô đùa với chiếc đèn lồng xinh xắn bố mẹ nó đã mua cho nó trước vài hôm. Và bây giờ cũng đã đúng với những gì mà nó mong ước. Bố mẹ nó đi ra thì nó vui vẻ như vậy thì cũng mừng cho nó. Hai người thật sự cũng nhận ra sai lầm của mình, không chú ý chăm sóc tới con để xảy ra vấn đề không hay. Nó cũng như một lời nhắc nhở những bậc làm cha làm mẹ, hãy quan tâm chú ý con cái, lắng nghe thấu hiểu những suy tư của con, đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên bọn nhỏ, để có thể chúng hiểu hơn và biết những gì chúng mong muốn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.